Vô Tiên, chương 268, đánh cực 2. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên Tử đi tới bên người Lâm Nhất, cười khổ nói: "Tiểu tử ngươi nói, tát nhân này là then chốt chúng ta có thể bình yên rời đi hay không? Bảo ta xuất thủ cứu chi, nhưng hắn trong thời gian ngắn không tỉnh được. Lão đạo cũng không có cách nào a, đạo trưởng tận lực là được. Việc không biết, chỉ có thể tùy cơ ứng biến." Lâm Nhất trước sau chú ý tình hình phía trước. Đối với bộ lạc trong thảo nguyên tranh đấu, hắn vô tâm hỏi đến. Chỉ nghĩ làm sao có thể sớm thoát thân rời đi. Bất ngờ bị nhốt ở nơi đây. Thấy bộ lạc Tát Đạt khá giảng nghĩa khí, Lâm Nhất liền nhắc nhở Trần Nguyên Tử. Thân thể đại trưởng lão có bệnh. Nếu như cứu trị trễ, song phương bắt đầu chém giết, sẽ bất lợi với người Thiên Long phái. Ai biết tình thế lại biến, song phương lại muốn lấy bộ lạc và bãi chăn nuôi làm thẻ đánh bạc, tiến hành đánh cược khó có thể dự liệu. Chỉ mong bộ lạc Tát Đạt không thua, bằng không thì Thiên Long phái tránh không được vạ lây. Cách đó không xa, Tát Cáp nhìn người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang bên người con gái, mắt lộ ra thưởng thức. Hắn nói: "Tiểu tử, trong lúc nguy cấp, ngươi có thể đứng ra. Không hổ là hảo hán tử trên thảo nguyên ta. Tát Đạt gia ta, nếu có thể qua khó khăn này, chính là bằng hữu trung thành nhất của ngươi." Ô Đoán nghiêm nghị nói: "Chó sói cũng biết bảo hộ vợ con. Huống hồ nam nhi thảo nguyên ta. Ô Đoán, ta nói được làm được. Trận đánh cực này, ta nguyện ý tham gia." Nhìn nam nhi trước mắt nguyện bồi mình đi chết, Tát Mỗ Lê Nhi mục hàm thâm tình, cảm xúc khó bình, nàng không nhịn được nói: "Ô Đoán đại ca, ngươi thay Tát Mỗ Lê Nhi ta đi chiến trận đầu, được không?" Ánh mắt Tát Cáp đánh giá hai người, đang do dự, lại nghe Ô Đoán sang sảng cười to nói: "Nếu như muội tử tin được Ô Đoán, tự nhiên toàn lực ứng phó." Mấy hán tử cường tráng không cam lòng lạc hậu, tiến lên dồn dập thỉnh chiến. Trong đó còn có ca ca của Tát Mỗ Lê Nhi, Tát Chát Nhi Sai. Lòng người đoàn kết, làm tâm trạng của Tát Cáp an tâm một chút. Hắn trầm giọng nói: "Trận đánh cực này, việc quan hệ trọng đại. Tát Mỗ Lê Nhi để Ô Đoán xuất chiến, ta đồng ý." "Tát Chát Nhi Sai, mấy người các ngươi cũng là hán tử dũng mãnh của Tát Đạt gia ta. Bước ngoặt sinh tử, việc quan hệ trọng đại, bọn ngươi chờ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức." Tát Chát Nhi Sai cũng tầm 20 tuổi, khổng vũ mạnh mẽ, cao to uy mãnh, nghe phụ thân nói, chỉ trầm giọng gật đầu, yên lặng lau cương đao trong tay. Mấy dũng sĩ còn lại trong bộ lạc cũng ma quyền sát trường, đang đợi chiến trường triệu hoán. Tát Đạt ra nghe cho kỹ, một trung niên ruồi ngựa đi tới giữa trường, là lớn: "Ta là Xài Thứ Gia Xài Mộc Thác trưởng lão. Xài Thứ Gia cùng Tát Đạt gia, đến ngày nay, vì chủ nhân mới của bãi chăn nuôi này làm một kết thúc. Lẫn nhau đánh cược 3 trận, người thắng 2 trận liền thắng. Trận đầu, do thiếu thủ lĩnh bên ta xuất chiến, đao kiếm bất luận, tử thương nghe theo mệnh trời. Các tiểu tử Tát Đạt gia, có người dám lên trận không? Nếu không có, thì Xài Thứ Gia ta thắng trận đầu." Trung niên kia xem thường hất hàm lên, trong giọng nói hiền lộ hết trào phúng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong bộ lạc Xài Thứ chậm rãi đi ra một ngựa, chính là Xài Bất Hồ Nhi vênh váo tự đắc, ở ngoài áo da bó sát người, còn có một tầng ngân giáp, trên yên ngựa mang theo điêu cung. Xài Bất Hồ Nhi tay cầm loan đao, nhẹ nhàng vuốt bụng ngựa, đi tới giữa trường, trong con người của hắn hàn ý tùm, kiệt kiệt cười nói: "Ai đi ra tìm cái chết?" Trong nụ cười ngông cuồng tự đại kiêu ngạo, phảng phất như từ lúc sinh ra đã mang theo. Ô Đoán không đợi Tát Cáp lên tiếng, thúc vào bụng ngựa, liền tiến lên nghênh tiếp. Hắn cao giọng quát lên: "Ô Đoán đến đây ứng chiến." Xài Bất Hồ Nhi hồ nghi đánh giá hán tử trước mắt. Người này cùng đám ngoại tộc là một đội, lúc trước thấy rõ, Bây giờ tay cầm trường kiếm, có vẻ không ra ngô ra khoai. Hắn cười lạnh lắc đầu nói, ngươi là người Tát Đạt gia. Ô Đoán sửng sốt, hai nhà tỷ thí, không cho người ngoài nhúng tay. Mình nói như thế nào cũng là người ngoài. Nếu như đối phương không đồng ý, mình cũng danh không chính ngôn không thuận. Xem như vô cớ xuất binh. Hắn là con rể của Tát Cáp ta. Làm sao không coi là người Tát Đạt gia. Tát Cáp duỗi ngựa đi tới trước người Ô Đoán. Rút loan đao bên hông ra. Không để ý đối phương kinh ngạc. Hắn mục hàm khích lệ. Trầm giọng nói. Cầm đao của Tát Đạt gia ta. Vì Tát Mỗ Lê Nhi. Đi thôi. Ô Đoán nhìn lại. Thấy sắc mặt Tát Mỗ Lê Nhi ửng đỏ. Ánh mắt như lửa đang nhìn mình chằm chằm. Để trong lòng hắn không khỏi rung động. Hào hùng đột nhiên sinh ra. Trường kiếm treo ở trên yên ngựa. Ô Đoán trịnh trọng tiếp nhận loan đao. Nhướng mày lên tiếng. Hôm nay, Ô Đoán vì nữ nhân phía sau ta chiến một trận. Tát Cáp từ chỗ Mạnh Sơn biết được. Ô Đoán đến từ một tiểu bộ tộc phía Tây Thảo Nguyên. Vẫn chưa kết hôn. Lại thấy Tát Mỗ Lê Nhi tựa như tâm có tương ứng. Thêm vào người trẻ tuổi kia cũng là hạng can đảm hơn người. Vì phá giải nguy hiểm hôm nay, hắn tâm có quyết đoán. Lúc này mới nhận đối phương làm con rể. Để Ô Đoán xuất chiến chính danh. Bất luận hôm nay như thế nào, cũng chỉ có thể buông tay phản kích. Chỉ mong Tát Đạt gia có thể chịu đựng qua khó khăn này. Con gái của mình cũng có quy tụ tốt đẹp. Người bộ lạc Tát Đạt đối với Ô Đoán cũng khá có hảo cảm. Một người đi đường, thời khắc mấu chốt vì bộ lạc Tát Đạt đứng ra. Bản thân cái này đã đáng giá kính nể. Vì vậy đối với Ô Đoán thay Tát Mỗ Lê Nhi xuất chiến, các tộc nhân đều lạc quan ngầm thừa nhận. Còn Tát Cáp lâm thời hứa hôn, trái ngược với Hốt Mộc gia mang đến cho bộ lạc nhục nhã. Đây không thể nghi ngờ là việc tốt. Người không vui tự nhiên cũng có. Tát Cáp, ngươi có ý gì? Mượn cái này đến nhục nhã ta sao? Sài Bất Hồ Nhi phẫn nộ quát. Hừ, đó là việc nhà của ta. Không quan hệ tới đánh cược nha. Tát Cáp lạnh lùng trả lời một câu. Ha ha, được. Hốt Mộc gia cũng hối hôn. Bây giờ lại bốc lên một tiểu tử ngốc. Ta giết hắn đi. Nhìn Tát Cáp ngươi lại làm như thế nào? Sài Bất Hồ Nhi giận dữ cười một tiếng. Hắn quay ngựa, tàn bạo kêu lên. Tiểu tử, mau tới chịu chết đi. Cách chương.